Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 913, ta. Dương Ngự, vòng tay vương, lại nhìn liền đem ngươi móc ra. Dương Ngự đề nghị này cũng không cầm Miss Matthews cùng Tozerpi vui cười xấu. Đào, muốn hung hăng đào. Ai bảo nó trượt chân Tozerpi đó? Ian, tiếp thụ lấy DNC chỉ thị. Quạng mỏ trong lập tức sôi nổi xuất hiện còn lại 3 con ca binh. Mỗi một cái ca binh đang đào quáng phía trên đều có được vô cùng ưu tú thiên phú. Bản thân thì có hệ rock thuộc tính, đồng thời lại quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại quáng trong động. Đối với ẩn nấp ở dưới mặt đất khoáng thạch tinh thạch, có trời sinh cảm ứng, đang đào móc trong quá trình sẽ không đối với quặng mỏ tạo thành hư hao tính nguy hại, thậm chí còn có thể đang đào móc xuất khoáng thạch về sau một lần nữa lợi dụng chính mình thần kỳ năng lực tại quặng mỏ trong bổ thượng một ít khối. Đối với có DNC cùng Carbon Diamond Domain gieo xuống một khỏa tiểu kim cương, sau này tiếp qua cái vài chục năm mấy trăm năm, liền có thể dài ra một khỏa đại kim cương. Như vậy thiên phú, cũng chỉ có chúng chỉ có. Ba con ca binh rõ ràng cho thấy một cái đào quáng tiểu đoàn đội. Bây giờ đang ở này khối nhô lên tinh thạch trước mặt, tiến hành hiện trường thăm dò, đồng thời còn đang tính toán cái gì. Chỉ chốc lát sau, kim cương thợ mỏ ca binh, đối với này một khối trượt chân Tozerpi tinh thạch, tiến hành toàn diện khai thác. Rigirok ở một bên vô cùng nghi ngờ dùng quả đấm to tại chính mình cái ót gái gái. Dương Ngự tại sao lại nghĩ đến muốn đào này một khối tinh thạch? Chẳng lẽ cũng là bởi vì này khối tinh thạch trượt chân Tozerpi sao? Dương Ngự hiện tại suy nghĩ, hoàn toàn chính là vận khí, thứ này, Tozerpi lúc trước đi nhiều như vậy đường, trên cơ bản có rất ít bị trượt chân tình huống. Hơn nữa tại đây quặng mỏ trong lúc đến sau đều không có bị trượt chân. Tuy quặng mỏ trong chi nhánh con đường rất nhiều, hơn nữa cũng không tính là đường cũ phản hồi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lần này bị trượt chân đâu này? Tối tăm bên trong, tự có thiên ý. Ca binh nhóm không hổ là chuyên nghiệp khai thác kim cương, hoàng kim thợ mỏ. Rất nhanh, tại đây một khối chỉ lộ ra đầy góc khoáng thạch xung quanh. Rất nhiều rock smash cùng thổ nhưỡng đã đào mở. Trên cơ bản, đã lộ ra này một tảng đá hơn phân nửa hình dạng. Dương Ngự lúc này một phần một chút nào cũng không dám buông lỏng. Thậm chí ánh mắt gần như đều không có như thế nào nháy mắt. Một mực gắt gao chằm chằm lên trước mắt này sắp khai quật trượt chân Tozerpi khoáng thạch. Rõ ràng cảm nhận được lúc này Dương Ngự khẩn trương thấp thỏm tâm tình Slowpoke cùng Rigirok. Đồng dạng đem ánh mắt tập trung tại ba con ca binh vây quanh vị trí trung tâm. Đến cùng, là vật gì đâu này? Nhân loại, tảng đá kia, có vấn đề gì sao? Đá Cry không thích nhất như vậy cong cong lượn quanh. Thế nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn cũng không nhận ra cái đồ vật này. Chỉ có thể đều Dương Ngự tới giải thích cho hắn. Lại nói tiếp, này nhân loại huấn luyện chính là thực đặc biệt sao quá tà gì? Chờ một chút, quang huy thạch xung quanh một vòng bề ngoài. Nhìn lên cùng ngân quáng không có quá lớn khác nhau. Mà rất trọng yếu là trung tâm bộ vị tình huống này giống như là phỉ thúy nguyên thạch, bên ngoài nhìn lên khả năng thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông tảng đá một cái dạng. Thế nhưng là tại nguyên thạch trung tâm, ai cũng không biết sẽ có thủy tinh loại vẫn là cái gì đế vương lục. Dương Ngự hiện tại nội tâm cảm giác vô cùng địa vô cùng lo lắng. Chỉ cần lại khai thác một chút. Chỉ cần tại đây chất phác tự nhiên ngân sắc bề ngoài xuất hiện kia một cái thần bí Z hình tinh thạch hình dáng tiêu chí. Y dài, ba con ca binh nhanh chóng làm lấy cuối cùng khai thác công tác. Vừa mới bắt đầu tiến hành khai thác là dễ dàng nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất. Thế nhưng theo khai thác tiến hành, đến đằng sau, muốn khai thác xuất một khối hoàn mỹ hình dạng không hề có hư hao tinh thạch, độ khó sử dụng càng lớn. Bất quá, đối với kinh nghiệm phong phú thợ mỏ ca binh nhóm mà nói, điểm này độ khó chỉ là bình thường thôi mà thôi. Theo trong đó một tái ca binh hướng DNC bẩm báo khai thác hoàn tất tin tức. Còn thừa hai cái ca binh, đem này khối hơi so với cái khác tinh thạch một vòng to khoáng thạch mang ra. Ian, DNC ánh mắt, chú ý tới khối khoáng thạch này biểu hiện ra một chỗ đứt gãy lỗ hồng. DNC dùng chính mình nham thạch lực lượng trà lau đi đứt gãy chỗ lỗ hồng khoáng thạch cạn về sau. Này một khối khoáng thạch, rốt cục tới lộ ra một chút thần kỳ địa phương, tựa hồ mặt ngoài có chút giống một cái bảy hình vượt qua gãy. Dương Ngự tay hung hăng địa vung hai cái, cánh tay đã bắt đầu run rẩy. Tương tự nửa cái đồng hồ cát bề ngoài, tương tự nửa cái Z hình bảy hình vượt qua gãy. Đây là cái gì? Này còn có thể là cái gì? Là cái này, quang huy thạch. Ian, DNC đem trà lau sạch sẽ này một khối mới ra đất khoáng thạch đưa tới Dương Ngự trước mặt. Lúc này Miss Matthews cùng Tozerpi lập tức vây qua. Này khối đáng giận khoáng thạch. Hừ, biết kết cục à, cả gốc đều cho ngươi đào. Chỉ bất quá, Miss Matthews cùng Tozerpi đồng thời cảm nhận được Dương Ngự hiện tại thân xác hoảng hốt cùng chân chính cuồng hỉ. Là nó, thật sự là nó, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nó thực có khả năng cùng Z thuần túy tinh xuất hiện ở cùng một cái quáng trong động. Dương Ngự thanh âm lại một lần nữa tại quáng trong động tiếng vọng. Đây là cái gì? Rigirok nhịn không được hỏi. Vạch trần Pokemon trung cực năng lực quang huy, ẩn chứa lực lượng thần bí khoáng thạch, ta gọi nó quang huy thạch. Dương Ngự lúc này đưa tay tại đây một khối không hề có quy tắc ven khoáng thạch mặt ngoài nhẹ vỗ về, lạnh buốt xúc cảm kích thích Dương Ngự lúc này thần kinh. Ý vị này là Dương Ngự không có nhìn lầm. Quang huy thạch ca, quang huy thạch là cái gì? Dương Tiểu Ngọc le lưỡi, nàng lại không hiểu. Ai nha, phiền quá à, cái gì cũng đều không hiểu. Dương Tiểu Ngọc nhẹ nhàng dùng hai cái nắm tay nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ đầu mình, cái miệng nhỏ nhắn trận khí hỏi, tức giận bộ dáng tựa hồ tại mọc lên chính mình khí. DNC có thể hỗ trợ đem này một nửa biên nổi bật tới Rocksmith cặn thanh lý một chút không? Cái này đơn giản, ta tới đều có thể. Rigirok đưa tay tại đây trên một khối nham thạch vừa sờ. Những cái kia che đậy lấy nội bộ thần bí khăn che mặt khoáng thạch Rocksmith cặn nhanh chóng đã bị thanh lý hoàn tất, lộ ra quang huy thạch chân chính dung mạo. Có Z hình tiêu chí quang huy thạch, đồng thời còn có một cái hình thoi khung ngấn. Tại nhìn thấy hình thoi khung ngấn thời điểm, Rigirok cùng Dương Tiểu Ngọc gần như đồng thời mở miệng. Dương Ngự ca, cái chỗ này có phải hay không chính là khảm nạm cái kia Z thuần túy tinh địa phương? Không sai. Dương Ngự lúc này hai tay bưng lấy này một khối chân quý vô cùng quang huy thạch, thần sắc vô cùng địa kích động. Quang huy thạch, chỉ cần đem này một khối quang huy thạch tiến hành tinh xảo đánh bóng, trở thành Z vòng tay, tại khảm nạm thượng Z thuần túy tinh về sau, cho huấn luyện ra đeo. Đây là sử dụng suất Z chiêu thức trọng yếu điều kiện nhất. Y dài, vừa lúc đó, ba con ca binh ở bên cạnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn xem Dương Ngự như là đụng thiên đại đại bảo bối đồng dạng đụng như vậy tảng đá. Thần sắc vẫn không kềm chế được. Trong lúc nhất thời, ba con ca binh biểu tình đều có điểm không hợp lắm. Ian, DNC ngược lại là có chút nghi hoặc, hỏi một chút này ba con ca binh, Y dài. Ca binh hướng phía quạng mỏ một cái, hướng khác ý chào một cái. Cái hướng kia, DNC đương nhiên biết là địa phương gì. Có thể không phải là ném khoáng vật đồ bỏ đi địa phương sao? Ca binh nhóm thần sắc vô cùng chăm chú gật đầu. Kia vậy, liền cái kia tập trung ném khoáng vật đồ bỏ đi địa phương. Liền có như vậy khoáng thạch. Tại quáng trong động đào quáng, một ít khoáng thạch hàm lượng cực thấp khoáng thạch khai thác xuất ra. Đối với ca binh mà nói, không những không thể dùng ăn, mà còn hội tạo thành sinh tồn hoàn cảnh ảnh hưởng. Bởi vậy, như vậy khoáng thạch liền sẽ bị tập trung lại ném đến khoáng vật bãi rác. Như vậy tinh thạch, tại Thâm Hải Diamond Domain trong nhiều năm như vậy, tuy so sánh cái khác khoáng vật đồ bỏ đi số lượng muốn giảm rất nhiều. Thế nhưng như cũ có khả năng khai thác xuất ra. Loại này bề ngoài chính là phổ thông ngân quáng đồ vật. Còn không có kim cương. Trên cơ bản chính là ném bãi rác đồ vật. Nếu như không phải là toàn chui vào, thạch công chúa DNC khiến chúng nó tới đào này một khối khoáng thạch, chúng sẽ không tại đây dạng khoáng thạch thượng lãng phí thời gian. Dương ngữ, ca binh nhóm nói, tại chúng bãi rác trong, như vậy quang huy thạch, còn giống như ném một ít. Rigirok thiếu chút nữa nhịn không được liền cười ra tiếng. Này vốn là một cái nghiêm túc hoàn cảnh. Trung quy Dương ngữ theo như lời về vạch trần Pokemon trung cực năng lực. Lời này nói, phải nghiêm túc sao? Liền ngay cả Manaphy cùng DNC đều rất ngạc nhiên. Này Pokemon trung cực năng lực rốt cuộc là cái gì? Darkrai cùng Cresselia kia lại càng không cần phải nói. Vẫn luôn nghe Dương Ngự nói sao? Sẽ chờ một cái kết quả. Thế nhưng là đâu này? Này ba con ca binh nói chuyện. Làm sao lại? Như vậy không hiểu buồn cười đó. Dương Ngự, này ca binh, tơi phá đúng không? Bất quá, Dương Ngự nội tâm thoáng cái liền càng tâm động lên. Ca binh nhóm quanh năm suốt tháng khai thác xuất ra những cái này quang huy thạch. Ném chạy đi đâu? Bãi rác? Không có vấn đề à? Tại thế giới Pokemon trong lịch sử, tại không có vạch trần Pokemon siêu tiến hóa bí mật thời điểm, Pokemon Mega thạch cùng Pokemon chìa khóa thạch đồng dạng đều là bị xem nhẹ đạo cụ. Thế nhưng là, một khi như vậy Pokemon đạo cụ trong đó bí mật cùng liên hệ bị công bố về sau, kia đã từng bị coi là đồ bỏ đi đạo cụ, trong chớp mắt liền tản mát ra nhất sáng ngời, kéo dài không thôi óng ánh chi quang. Hiện tại, bí mật này, tại thế giới Pokemon bên trong, trước mắt, có lẽ chỉ có Dương Ngự một người biết được. Thần bí quang huy thạch cùng thần bí rét thuần túy tinh giữa phát sinh bất khả tư nghị liên hệ. Đương nhiên, cũng có khả năng tại vài chục năm mấy trăm năm, cũng sẽ có cái khác huấn luyện ra ngoài ý muốn phát hiện rét thuần túy tinh cùng quang huy thạch. Giữa bí mật, đối với ở hiện tại Dương Ngự mà nói, chỉ bất quá đem bí mật này tại thế giới Pokemon bên trong sớm khai thác xuất ra a. Dương Ngự trong nội tâm vô cùng ung dung, này sẽ là một cái cải biến trước mắt thế giới Pokemon trọng đại phát hiện. Như vậy tinh thạch có rất lớn bị xem nhẹ tác dụng, DNC, chúng ta có thể hay không đem chúng từ bãi rác trong nhặt xuất ra? Ta cảm thấy có, chúng không nên tại khoáng vật bãi rác bên trong bị chôn vùi. Những cái này tinh thạch có thuộc về chính bọn nó tán phát quang. Dương Ngự nắm chặt bắt tay vào làm bên trong này một khối quang huy thạch, trịnh trọng địa đối với DNC nói. DNC hai mắt tỏa sáng, một câu nói kia nàng thích. Ian, DNC hân nhiên đáp ứng. Mã nạp, Manaphy dâu giao thoa lấy gãi gãi đầu mình. Cái nhân loại này, nó cảm giác chính mình dường như càng ngày càng nhìn không thấu a. Pokemon trung cực lực lượng, chẳng lẽ có thể cho chính mình một lần nhiều cùng đi tâu ái phi nhiều sinh mấy cái trứng Pokemon hay sao? Nếu là có như vậy lực lượng, cũng cho ta cả một cái. Như Z thuần túy tinh kia đồ tốt. Manervin nhớ rõ lúc trước DNC cũng cho nó đưa qua một ít kia mà. Manervin quên mất sạch cụ thể có màu gì. Bất quá lần này cho cái nhân loại này này ba loại. Trong nhà hẳn là đều có. Khoáng vật bãi rác, tại Diamond Domain bãi rác, cũng là muốn tiến hành đồ bỏ đi phân loại. Bất kỳ khoáng vật đồ bỏ đi, tại phân loại trồng chất về sau, có lẽ tại vùi lấp về sau vài chục năm mấy trăm năm. Những cái này khoáng vật đồ bỏ đi liền có thể tại Diamond Domain trong diễn biến thuần hóa. Như vậy đều có thể trở thành có ích khoáng vật tinh thạch. Nhưng nếu như hỗn hợp về sau tùy ý vùi lấp, kia sẽ không có khả năng xuất hiện khoáng thạch hàm lượng thuần hóa để thăng khả năng. Ở chỗ này, đồ bỏ đi phân loại tương đối trọng yếu. Từng con một ca binh rất nhanh từ bãi rác trong bỗng xuất hiện. Tại chúng liên hợp vận chuyển, tổng cộng xuất hiện 5 khối có rõ ràng Z hình cùng hình thoi quang huy thạch. Trong nháy mắt, Dương Ngự nhìn một chút liền nhìn ngốc. Số lượng này không khỏi cũng quá khoa trương a. Mỗi một khối quang huy thạch cũng có thể chế tác thành một cái Z vòng tay. Này 5 khối quang huy thạch, cộng thêm Dương Ngự trong tay này khối, tổng cộng liền có 6 khối. Này đặc biệt sao, nếu tay trái mang 3 cái, tay phải cũng mang 3 cái. Đây cũng không phải là cái gì chúa tể những chiếc nhẫn. Rõ ràng chính là vòng tay vương. Bất quá, nghĩ tới sử dụng Z chiêu thức khả năng cần muốn tiến hành toàn lực tư thế. Đoán chừng rất có thể một lần dùng một cái Z chiêu thức là có thể đem chính mình đào giống. Là một tên tiếp theo một tên dùng, sợ không phải người đều nhanh thành hư không chi chủ. Đợi đã nào, Dương Ngự trong lúc bất chợt nghĩ đến. Chính mình dường như lúc trước đạt được một đống lớn bừa bãi lộn xộn có thể đề thăng thân thể mềm, dẻo độ, chống đỡ đánh độ vân vân và vân vân đặc tính. Sẽ không phải, đây là ngay từ đầu cho dù hảo ba. Bất quá, kia đều là lúc sau sự tình. Hiện tại cần có nhất, lại muốn trước thành công kích hoạt cái thứ nhất Z chiêu thức bàn lại cái khác. Bước đầu tiên. Thường thường mới là khó khăn nhất đi. Mã nạp mã nạp. Manervi đi theo hai người kia loại một chỗ. Cảm giác đều nhanh vui cười địa có chút quên hải chi thần trong điện còn có chuyện. Càng ngày càng nhiều nhân loại huấn luyện ra thông qua phần tiến nhập hải chi thần điện. Bọn họ đều là muốn tại hải chi thần trong điện tìm kiếm mình hoặc là muốn đạt được Pokemon tài. Nguyên. Vận khí không tốt người cứ tiếp tục làm việc khổ cực a. Vận khí tốt một chút ngược lại là có thể gặp một lần. Manervi cũng không muốn nhiễm một ít phi tù khí tức. Nếu như bị phần đều phán định trở thành vận khí không tốt phi tù, vậy lại càng không cần phải nói Manervi. Bất quá nói lên vận khí, còn có thể so sánh qua được người trước mắt này loại huấn luyện ra. Đối với Manervi mà nói, từ thế giới Pokemon trong lịch sử một mực ở đáy biển sinh tồn kéo dài đến nay, có nhiều thứ thật sự là không bằng mờ mịt vận khí tới trọng yếu. Ngươi xem, này nhân loại huấn luyện ra vừa đến Hải Chi Thần Điện, liền cùng Manervi giữa giống như này hài hòa hữu nghị, không phải là vận khí là cái gì? Còn có tại quặng mỏ trong gặp DNC. Còn có đạt được đằng sau một loạt Pokemon tài nguyên. Này, chính là Âu Hoàng, Ba Bỉ Bu Lý, ngoặc kép, tấu chương hết. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.